Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn, tác giả, Tá Thương Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 216, phương án thần kỳ. Chuyện là như vậy, Isiki Iroha nhẹ giọng mà lên tiếng nói ra tình huống của mình. Cùng Isuka Shido mới vừa rồi nghe được không sai biệt lắm. Nhiều nhất cũng liền tăng thêm một chút nguyên nhân hậu quả. Nói cách khác, người muốn cự tuyệt Yamada Senpai đồng thời sẽ không bị đối phương tìm phiền toái. Là như vậy phải không? Yukinoshita Yukino đơn giản mà tổng kết đôi câu. Không sai. Isiki Iroha khẳng định gật gật đầu. Tuyên bố chính mình có bạn trai. Như thế nào đây? Sakurajima Mai khẽ cười đề nghị. Senpai. Isiki Iroha nghe vậy nhìn về phía Isuka Shido. Nếu như muốn tìm người giả trang bạn trai, tựa hồ chỉ có Isuka Shido là ứng cử viên tương đối thích hợp đây. Hơn nữa Isuka Shido nhìn lấy rất cường tráng. Hẳn là cũng không sợ những tên côn đồ các ké kia. Chớ nhìn ta sợ phiền toái. Isuka Shido tỉnh táo cự tuyệt ý tưởng của đối phương. Mặc dù đối phương không có gì cả nói, nhưng ánh mắt nhìn nàng liền biết. Hắn mới sẽ không làm loại chuyện tự đòi phiền phức này. Tìm một cái nữ hài cùng vị Yamada Senpai kia lui tới là được rồi. Sakurajima Mai nhẹ giọng một lần nữa đề nghị. Vậy ở địa phương nào tìm một vị nữ hài như vậy? Ngươi tới sao? Isuka Shido tức giận nói. Vậy ngươi có biện pháp gì tốt đây? Isuka đại anh hùng. Sakurajima Mai rõ ràng không phục mà nhìn đối phương. Nhà các ngươi hẳn là đều rất có thế lực đi. Tìm người cảnh cáo hắn là được rồi. Isuka Shido cười một tiếng. Nói ra phương pháp giải quyết đơn giản thô bạo nhất. Cái gọi là côn đồ các ké. Cũng liền một chút thứ bắt nạt kẻ yếu. Nếu như có nhân vật càng đáng sợ tới cảnh cáo bọn họ. Để cho bọn họ chớ làm loạn. Liền có thể đủ cam đoan Isiki Iroha an toàn. Ngươi cho là gia tộc của ta sẽ bởi vì một câu nói của ta mà vận dụng nhiều tài nguyên như vậy sao? Yukinoshita Yukino nói một cách lạnh lùng. Người khác không biết, chính nàng rõ ràng nhất. Coi như nhị tiểu thư nhà Yukinoshita, có thể không có người ngoài nhìn lấy như vậy rạng rỡ. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Isuka Shido đem vấn đề quăng cho đối phương. Trên thực tế hắn tin tưởng. Lấy tài trí thông minh của Yukinoshita Yukino, tuyệt đối có thể nghĩ đến phương pháp giải quyết. Yukinoshita Yukino khẽ cau mày mà trầm tư một chút. Kim chỉ dây đồng hồ trên tường từng cái đi qua. Ba người khác cũng không có quấy rầy nàng tự hỏi. Rốt cuộc, sau một lúc lâu, Yukinoshita Yukino lạnh nhạt cười một tiếng. Dường như nghĩ tới biện pháp tốt gì. Đem đề nghị mới vừa rồi của các ngươi dung hợp một cái là được rồi. Yukinoshita Yukino khẽ hô thở ra một hơi. Như thế nào dung hợp? Isuka Shido có chút tò mò hỏi. Liền như vậy. Sau đó như vậy. Yukinoshita Yukino lãnh đạm nói ra ý nghĩ của mình. Như vậy thật sự có thể không? Isuka Shido có chút nghi ngờ. Đương nhiên. Chỉ cần tất cả mọi người đều biết Iroha đồng học đã có đối tượng rồi. Cộng thêm danh tiếng nhà Yukinoshita cùng nhà Sakurajima. Yamada Senpai cũng không dám lại gây sự với nàng. Yukinoshita Yukino tự tin cười cười. Sau đó lại nói. Còn có chính là. Có thể thuận tiện giải quyết vấn đề trên người Mai. Có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Là như vậy không sai. Nhưng là. Isuka Shido nhíu mày một cái. Luôn cảm giác có chút là lạ. Yukinoshita Yukino sẽ không bị Izayoi Miku nhập hồn chứ. Làm sao sẽ nói lên đề nghị kỳ quái như vậy đây? Trên người Sakurajima Senpai là vấn đề gì? Isiki Iroha có chút tò mò hỏi. Không cần để ý những chi tiết này. Ngươi chỉ cần biết cái kế hoạch này có thể đến giúp ngươi đồng thời. Cũng có thể đến giúp ta là đủ rồi. Ta đối với cái kế hoạch này không có ý kiến gì. Ngươi thì sao? Sakurajima Mai cười một tiếng nói. Cái này, Isiki Iroha có chút do dự mà nhìn Isuka Shido một cái. Phải biết nàng một khi làm như vậy, rất có thể liền ở trong kiếp sống mấy năm học sinh cao trung này. Không có cách nào tìm tới bạn trai. Chờ Yamada Senpai sau khi tốt nghiệp, lại công khai chân tướng là được rồi. Yukinoshita Yukino dường như cũng hiểu được Isiki Iroha. Lo lắng, liền nói ra phương án tương ứng. Vậy thì quyết định như vậy. Isiki Iroha khẳng định gật gật đầu. Trên thực tế để cho nàng quyết định, không phải là lời nói ban nãy của Yukinoshita Yukino, mà là biểu tình ôn nhu của Isuka Shido. Nếu như nàng thật sự vì vậy mà không tìm được bạn trai, vậy hãy để cho đem nàng mang tới nơi này Isuka Shido phụ trách tốt rồi. Isiki Iroha hì hì cười một tiếng. Isuka Shido lại cảm thấy có chút không rét mà run. Hắn nhìn đối phương, luôn cảm giác đối phương có ý tưởng không hay gì. Tốt rồi, liền quyết định như vậy mà nói. Ngày mai buổi trưa, liền thi hành đi. Trước đó, chúng ta thiết kế một cái đối thoại. Yukinoshita Yukino như cũ tỉnh táo nói. Nhưng không biết tại sao, Isuka Shido luôn cảm giác nàng lúc này dị thường hưng phấn. Ba nữ hài hưng phấn thảo luận, Isuka Shido lại không có tham dự. Bởi vì hắn không thuộc về biểu diễn một bộ phận, nhiều nhất coi như người xem. Sau đó tại trên khán đài hô to một tiếng ta hiểu được. Một hồi lâu, đinh linh linh tiếng chuông lớp vang lên. Isuka Shido đứng lên, cùng các cô gái tạm biệt một tiếng, liền về tới trong phòng học. Về tới phòng học sau, Isuka Shido liền lưu ý đến ánh mắt của mọi người trong phòng học. Nhưng hắn mấy ngày nay cũng đã thành thói quen, cho nên hắn cũng không có quá mức để ý. An tĩnh ngồi ở chỗ ngồi của mình. Isuka đồng học, Isuka đồng học. Một cô gái nhẹ giọng hô. Isuka Shido xoay người nhìn lại, liền thấy là Kato Megumi đang đứng nói với hắn. Dường như bởi vì nàng cảm giác tồn tại vấn đề, những người khác đều không có nghe được lời của hắn. Isuka Shido tò mò nhìn đối phương, chính là không có trả lời. Mới vừa rồi cơm trưa, Kasumi Gaoka Senpai cùng Eriri đồng học tới tìm ngươi. Kato Megumi nhẹ giọng nói. Sau đó chỉ hướng Tomoya Aki bên cạnh. Isuka Shido nhìn về phía vị trí của Tomoya Aki, chỉ thấy đối phương lúc này cắn răng, dường như đang trầm tư cái gì. Isuka Shido hướng về phía Kato Megumi gật đầu một cái, biểu thị đã hiểu. Có lẽ Kato Megumi chính là muốn nhắc nhở hắn. Tình huống của Tomoya Aki không đúng lắm. Isuka, Tomoya Aki có chút đột nhiên mà la lớn. Người kêu lớn tiếng như vậy làm gì? Isuka Shido nhíu mày một cái. Thiếu chút nữa bị sợ hết hồn. Isuka, người cùng Kasumi Gaoka Senpai là quan hệ như thế nào? Tomoya Aki rốt cục thì không nhịn được hỏi. Mặc dù bộ dáng Tomoya Aki cảm giác là lạ, nhưng Isuka Shido cũng không sợ cái gì. Chỉ thấy hắn cười khẽ một tiếng, sau đó đáp lại, bằng hữu, rất bằng hữu bình thường. Không thể bình thường hơn bằng hữu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.